Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, phần 236, mục lục chương Nam Cương Ngạ Vương không chỉ có thể khống chế sản phẩm điện tử, còn có thể khống chế người hành động, đồng thời cũng có thể khống chế quỷ hành động, nhưng là làm nhân loại là không có khả năng có năng lực này. Cho nên Hạ Vương cho Hoàng Húc phong ấn chi trượng, mà hiện giờ Thẩm Mặc đi hỏi sử dụng phương pháp. Quỷ Vương nghe được Hạ Vương nói như vậy, thời điểm đen nhánh đôi mắt rơi xuống một thân áo giáp nam nhân trên người. Đừng nói Hạ Vương, Ngạnh Vi cùng Thẩm Quý Thu cái trán đều ra mồ hôi. Sợ hãi là quỷ sâu nhất cảm giác. Thôi, nam nhân giống như không có muốn truy cứu ý tứ, các ngươi đi tìm xem trong cung còn ném thứ gì, đặc biệt là kia bốn người phòng, là chính hắn muốn chạy ra tới. Xem thời gian là buổi tối 7 giờ rưỡi, từ bố trong bao móc ra mang ra tới trái cây ăn một chút. Nghĩ thầm còn hảo Triệu ra bọn họ đi ra ngoài vật tư đầy đủ hết, cho nên hiện thế đồ vật cơ bản đều giữ lại, bao gồm Triệu ra ba lô. Bằng không hắn chạy ra trang đồ vật đều không có phương tiện, vì không bị mặt khác quỷ quái chú ý. Tới Thẩm Mặc nắm kỳ dực thú tới rồi rừng rậm, nơi này cây cối che trời cao, cho nên đi ở trong đó ánh sáng ảm đạm, đảo thật sự có vài phần ban đêm hương vị. Nghĩ ở thư thượng nhìn đến về duyên cắt thú cùng một sừng thú chuyện xưa, Thẩm Mặc suy nghĩ cái này rừng rậm sẽ không liền có đi phương nam. Hắn chỉ là bằng vào chính mình hai cái đuôi, chính là bằng vào kỳ dực thú cũng đến không được nơi đó. Ở quỷ đều có thể quay lại tự nhiên sử dụng thuấn di chỉ có một quỷ vương. Còn có mặt khác sống ở trong truyền thuyết thú, cùng với trong cung điện cấm thuật, bất quá có cấm thuật địa phương có vô số quỷ tướng gác. Hắn căn bản không có biện pháp tiếp cận. Một khi tiếp cận cũng trốn không thoát tới, hắn không biết nam nhân kia biết hắn chạy trốn sau sẽ như thế nào đối đãi hắn. Một khi bị bắt lấy, Thẩm Mặc đánh cái dùng mình, Mặc danh bất giác minh lệ a, rừng rậm cây cối thoạt nhìn hình thù kỳ quái. Trừ bỏ che trời cái đầu khác loại một chút, càng đi đi càng là cùng hiện thế cây cối tương tự. Nhưng là không có ngày đêm luân phiên lại trưởng thành như vậy thực vật. Thẩm Mặc không có phóng khoáng một chút tâm, nhung thảo hoa, hắn vận khí có như vậy tốt lời nói sẽ ở trên đường phát hiện sao? Báo cáo quỷ vương, nhân loại kia ở trên phố cùng một cái quỷ nông trao đổi kỳ dực thú liền hướng phía nam đi, báo cáo. Quỷ vương, phía nam không có phát hiện nhân loại kia tung tích, báo cáo quỷ vương. Nam nhân ngồi ở ghế trên, khó được không phải dĩ vãng lười biếng trạng thái. Nhất nhất nghe xong quỷ tướng hội báo, chẳng sợ lần lượt đều là không có kết quả hồi đáp, quỷ vương. Muốn hay không chúng ta đi ra ngoài tìm Semersil, Ngạnh Vi tiến lên một bước đơn đầu gối chìa. Xuống đất, lộ ra nửa thanh tế bạch chân dài. Quyến rũ tư thế giờ phút này lại là vẻ mặt túc mục, ghế trên nam nhân không nói gì. Trước mặt là vô số ảo cảnh. Đen nhánh mắt nhanh chóng mà siêu tầm kia nói mảnh dài thân ảnh. Một khi phát hiện trước người ảo cảnh chung đều không có người nọ, ảo cảnh hình ảnh lập tức đã xảy ra biến hóa. Thẩm vương, ở, dẫn dắt quỷ binh gác trụ mỗi một gốc cây nhung thảo, là toàn bộ. Qua đi không kịp, khởi động cấm thuật, điều hành phía nam quỷ binh, là trường bào khó khăn lắm không quá chân bối. Nam nhân từ ghế dựa thượng đứng lên, chỉ dựa vào ngoại tại liền đủ để áp bách người xuyễn bất quá đi. Trong lòng nghĩ đến nhân loại kia là vì kia bốn người ký ức đào tẩu liền cũng đủ làm hắn phẫn nộ. Muốn phá hư cái gì, thật là quá làm càn. Nguyên lai là hắn dung túng. Ngay từ đầu mềm lòng làm hắn bước ra cửa phòng quyết định chính là một sai lầm siêu. Thẩm Mặc biết chính mình thực may mắn. Nhưng là xin hỏi trước mặt cái này toàn thân mạo màu trắng thánh quang cự thú rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xanh nhạt thân thể, thon dài đuôi cánh, cực đại một sừng, vì cái gì chỉ ở sách cổ trong truyền thuyết một sừng thú sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn? Thẩm Mặc cúi đầu nhìn về phía trụi lủi bốn phía, hắn chỉ là phòng bị với chưa xảy ra mới chạy tới cái này không dài cây cối tầm nhìn trống trải địa Phương tới, nhìn trước mặt cao cao giơ lên Tú Đề. Thẩm Mặc lùi lại xua tay. Ta cũng thật không phải cố ý xông vào địa bàn của ngươi, giây tiếp theo. Nha, đại gia hỏa này, vẫn là lão bằng hữu tới. Thẩm Mặc nhìn kỹ xem một sừng thú giác thượng treo tiểu ngoạn ý nhi. Càng xem càng quen thuộc, này còn không phải là ngày đó Hoàng Húc làm được vòng tay sao, ngày đó hắn thác nam nhân kia cho hắn. Tìm một đầu chạy trốn mau thú tới. Không nghĩ tới tìm tới thế nhưng là trong truyền thuyết một sừng thú, lại hướng bên cạnh xem. Quả nhiên, dòng biển giống nhau ra hỏa tránh ở trong bụi cỏ thật dài một cây. Tự cho là bí ẩn mà thực hào. Phát hiện chính mình bị thấy được. Liền phát ra pi pi xin tha thanh, ha ha. Tiểu gia hỏa Thẩm Mặc đến gần. Tên kia liền lui về phía sau. Bất đắc dĩ tại chỗ trấn an nói. Ta không có ác ý ha, nhìn Hoàng Húc làm chuyện xấu, mắt thấy mẫu quyết sát thảo không có cùng hắn. Tiếp xúc ý tứ, Thẩm Mặc chỉ phải xoay người chiều một sừng thú đi đến, kỳ dực thú đã sớm ném cánh phi nhảy biến mất. Ở phía chân trời, thật lớn bốc hơi xương khói phun tức chậm rãi gần sát gương mặt. Thẩm Mặc sờ sờ một sừng thú đầu thật lớn trong mắt đảo ân hắn mặt. Cùng ngày đó giống nhau dịu ngoan. Thẩm Mặc tiến lên một bước, vỗ vỗ đối phương cái đầu. Mấy ngày nay phiền toái ngươi, ta có thể trích một chút ngươi trên đầu đồ vật sao? Thực hiển nhiên sống không biết nhiều ít năm gia hỏa là nghe hiểu được người ngữ. Chậm rãi cúi đầu lô phương tiện nhân loại hài tử câu tay, Thẩm Mặc gỡ xuống quýt sát chiếu mà ngồi. Tỉ mỉ mà nhìn mặt trên cấu tạo, má ơi! Thật sự không biết Hoàng Húc là như thế nào đem này vật còn sống cùng tinh thạch lộng tới cùng. Nhau Thẩm Mặc càng là tăng lớn lực độ càng là chọc đến trong tay vòng tay run bần bật thật sự không. Có cách, Thẩm Mặc chỉ phải bắt tay hoàn bỏ vào tùy thân mang theo trong túi. Nằm bò cùng trên mặt đất dòng biển câu thông. Ta sẽ nghĩ cách đem người bạn lữ cởi bỏ, nhưng là ta hiện tại còn không có biện pháp. Có thể phiền toái ngươi tránh ở trong bao cùng nó cùng nhau sao? Giải khai ta liền đưa các ngươi đi. Ta bảo đà mơ siêu thật lớn thú đồng đảo ấn cái kia nửa người trên dán ở bùn đất trên mặt đất dơ. Một tay thề trạng thanh niên. Quýt sát thảo giống như nghe không hiểu. Nhưng là ở Thẩm Mặc bàn tay hướng nó thời điểm chỉ là vặn vẹo lá cây. Không có tránh né, hộ ở ba lô trang hảo. Thẩm Mặc bò dậy ngửa đầu. Ngươi hảo, ngươi có thể mang ta đi phương Nam sao? Một sừng thú đầu xoay chuyển, ngẩng cao đầu cũng duy trì nghiêng đi một nửa góc độ. Thật giống như đang hỏi, ngươi xác định sao? Thẩm Mặc vừa thấy, này còn không phải là hấp dẫn sao? Giây tiếp theo. Liền ở thanh niên bướng bỉnh nhìn chăm chú hạ, kia viên tuyết trắng đầu chậm rãi ninh trở về. Lập tức cúi đầu, ở Thẩm Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hô chung. Dùng thật lớn thú giác đem người từ trên mặt đất đỉnh lên. Đỉnh tới rồi chính mình trên lưng, nhìn bốn phía cảnh vật ngay lập tức di động. Thẩm Mặc đệ nhất thanh phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Quá không thể tưởng tượng, nhưng là giây tiếp theo. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến động. Lúc này Thẩm Mặc cũng chỉ lo lắng gắt gao mà ôm lấy trước người kia chỉ một sừng. Cúi đầu, một đầu óc lắc lư, giống như là làm cực nhanh tàu lượn siêu tốc hỗn đường dài lữ hành say xe hiệu ứng. Nháy mắt đầu đau muốn nứt ra, nguyên lai. Đây là thuấn di là có đại giới. Ta dựa, hắn nếu là biết này đầu sẽ như vậy đau. Hắn đánh chết cũng không cần thuấn di một người từ một chỗ thời gian dài ngồi xe đều. Cũng đủ cả người không khỏe, huống chi ngươi muốn ở ngắn ngủn thời gian nội từ phía bắc tới phía nam. Quả thực giống như là gõ nát ngươi sọ não cốt, đem bên trong óc cùng não ti toàn bộ quấy đục ở bên nhau. Thẩm Mặc không có đến thời điểm cũng đã ghé vào một sừng thú trên lưng phun đến thất điên bát đảo. Không quá say xe người lại cảm thấy chính mình quả thực là muốn chết. Cái loại này tim đập nhanh làm hắn không thể không giữ chặt một sừng thú lông tóc chờ. Chờ một chút, hô hô, chúng ta trước nghỉ tạm, bên người cảnh vật chậm rãi trở nên thong thả. Thẩm Mạc Trình chết khiếp trạng thái nằm ở một sừng thú trên lưng. Lúc này trong đầu là gì ý tưởng cũng chưa, giống như biết trên lưng người không thoải mái. Một sừng thú ở không trung bước bốn vó, thật lớn cánh chim vững vàng mà cuốn bốn phía phong, ôn nhu phong phất quá bên tai. Vuốt ve quá gương mặt, cái trán, cái loại này thuấn di qua đi di chứng lúc này mới chậm rãi tốt hơn một chút. Thẩm Mặc đồng tử chậm rãi khôi phục một chút thần trí, nhưng đi mặt nằm bò. Sờ sờ một sừng thú trên lưng da lông. Cảm ơn ngươi, thật lớn cái đuôi vẫy vẫy. Giống như đang nói, không quan hệ, thật lớn cung điện thương. Nam nhân phảng phất có điều cảm giác giống nhau phất ống tay áo. Trước mắt ảo cảnh kết hợp thành một mảnh. Một con thật lớn màu trắng một sừng thú ở phía chân trời bay lượn. Màu da cam vầng sáng đánh vào này trên lưng phác họa ra một mảnh nhỏ bóng ma, thánh thú, liền hạ. Vương Đô nhịn không được mở to hai mắt nhìn, Thẩm Mặc như thế nào sẽ cùng thánh thú cùng nhau? Ngạnh Vi kỳ quái hỏi, mà thánh thú dưới chân kia phiến địa giới. Phương Nam, bọn họ đã tới rồi Phương Nam mơ siêu, nam nhân từ cao ghế thượng đứng lên, Vương, Ngạnh Vi hô nhỏ, hạ. Vương thượng trước một bước. Ngài là tính toán tự mình đi trước sao? Ngạnh Vi lưu tại trong điện, quỷ vương quay đầu nhìn về phía một thân áo giáp quỷ vương. Ngươi mang lên quỷ tướng Tùy Ngô cùng đi, là, theo chúng vương rời đi. Toàn bộ cung điện yêu ma quỷ quái đều ra tới, hướng trong yên tĩnh không tiếng động quỷ điện một. Mảnh ồn ào, vương đi rồi. Thật lớn trận trượng, Thẩm Vương Hạ Vương Đô xuất động. Làm sao vậy? Long mạch xong rồi sao? Quỷ đều ra đại sự, Trầm Mặc Ngạnh Vi nghe đến đó nhịn không được im miệng. Các ngươi biết cái gì? Một con u linh từ nóc nhà lộ ra nửa thanh ngạch cốt Nga. Kia thân ái mị vương, ngài nói, là chuyện như thế nào đâu? Đúng vậy, ca, mị vương, ngài nói nha, hảo kỳ a, huyết hồng hoa hoa đứng ở ngạch cửa ngoại nửa bước không được tiến. Lại nghiêng đầu cắn ngón tay. Ngạnh Vi giữa mày có ti không kiên nhẫn, vương coi trọng người chạy tới Nam Cương, vương đi đem hắn mang về tới, Nam Cương hiện giờ dung chuyển bất an. Đừng nói là nhân loại, chính là bọn họ quỷ vương đơn độc đi ra ngoài cũng không thể bảo đảm hoàn hảo. Có thánh thú thủ hẳn là, sẽ không có việc gì đi, dung chuyển Nam Cương ngày sự yên tĩnh không tiếng động ma huyễn lâm giờ phút này lại một mảnh ồn. Ào. Ma huyễn ngoài rừng càng là náo nhiệt giống như hoa thị. Sở hữu ma thú đều ở tranh nhau chạy trốn. Quỷ khí ngưng kết thành thực thể hóa thành từng con màu đen chim bay ở trên không xoay quanh vờn. Quanh, liền ở Nam Đoan một khác sườn cách Lâm Vương nhóm đều thấy được lần này thịnh cảnh cầm trong. Tay quyền trượng cách Lâm Vương biểu tình có chút kinh ngạc bên kia cảnh tượng rõ ràng chính là quỷ. Vương Linh cữu ra tay. Võ Đế cầm trong tay cùng một tay cầm vịt phũ bút một tay cầm thư ăn va nói. Cái kia tiểu gia hỏa lúc này là chọc phải đại sự, đế bút tay một đốn. Áo bào cho ăn va ngẩng đầu. Nga, vương đã phẫn nộ rồi. Chờ chào trở về, cái kia tiểu gia hỏa phòng trưng nửa cái mạng đều thừa không xuống dưới, Ellen một tay vỗ cầm. Tấm tắc có thanh, ý cười giạt rào khóe miệng câu ra một mà độ cung. Vật nhỏ đáng yêu, như vậy hư rớt nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Cách Lâm đem trong tay quyền trượng cắm vào mặt đất, vô số kim sắc vòng sáng kích khởi một vòng khắc văn xua đuổi một mảnh mê thần trí quỷ dực thú, khắp. Nơi quỷ thi, thật lớn hắc động vô số vong hồn hướng trong toàn, Davis. Đáp bắt tay, hết chương.